Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196, chương 1184, Thiên hồn dãy núi hủy diệt. Chu Hạo Thần Vương, ngươi khẩu vị quá lớn, mong muốn chiếm cứ nhiều như vậy linh khí khí nguyên, ngươi liền không đập chết no chính mình. Ngoặc kép, nghe vậy, Càn Lăng Thần Vương năm người nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn đem Chu Hạo vây lại, trên mặt hiện ra lãnh quang, xem bọn hắn bộ dáng rõ ràng là Chu Hạo không đồng ý bọn hắn liền trực tiếp cướp đoạt. Bảo vật lại nhiều, cũng là ta được đến, ta không có khả năng giao ra. Chu Hạo lắc đầu nói, lời của hắn hạ xuống. Càn Lăng Thần Vương lập tức âm thanh lạnh lùng nói, các vị, Chu Hạo căn bản không quan tâm chúng ta những thần vương này. Động thủ, Chu Hạo thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ có thể ngăn cản được chúng ta năm người hợp lại? Ngoặc kép, mặt khác thần vương lập tức âm thanh lạnh lùng nói, liền Huyết Yên Thần Vương trong mắt cũng hiện ra hung quang. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm đạo khí thế khủng bố bùng nổ, tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Càn Lăng Thần Vương huyết nhận vung lên, hào quang màu trắng tràn ngập. Tinh hồn thần vương tay phải vung lên, vô tận ánh sáng màu đen chớp động, tựa hồ biến thành lưu quang, lít nhà lít nhít, đến mức Huyết Yên Thần Vương trong tay thì là huy động một cây huyết sắc trường côn. Hưu, huyết sắc quang mang tràn ngập, vậy mà trong nháy mắt hợp thành một đầu cự thú, gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới, năm đạo công kích trong nháy mắt bùng nổ, mục tiêu chỉ có một cái. Hư không phá toái, từng đạo vết nứt không ngừng xuất hiện, khủng bố dòng khí màu xám tràn ngập tại các nơi khu vực, khí thế thật là khủng bố gợn sóng, là Huyết Yên Thần Vương, Càn Lăng Thần Vương, Chu Hạo Thần Vương bọn hắn. Trời ạ, sáu vị thần vương cấp bậc cường giả, xem ra, Huyết Yên Thần Vương năm người tựa hồ tại vây công Chu Hạo. Ngoặc kép, mỏm núi gợn sóng to lớn, hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán. Không chỉ có là thần vương, mặt khác đỉnh cấp cường giả cũng đang không ngừng chạy đến. Tại cực kỳ địa phương xa xôi bọn hắn liền thấy nơi này chiến đấu. Trong lòng sợ hãi, đều không dám đến gần. Bình thường gặp được hai vị thần vương chiến đấu đều cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại có sáu vị thần vương chiến đấu tại cùng một chỗ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trung bình xuống tới 30 tòa đại thế giới mới có một vị thần vương. Nếu không phải nơi này linh khí khí nguyên, đoán chừng những thần vương này muốn gặp mặt đều rất khó. Bình thường loại tầng thứ này chiến đấu chỉ có tại trong tiểu thế giới tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm mới có thể phát sinh. Quá tham lam, Chu Hạo, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Từng đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Ha ha, có thể làm cho năm vị thần vương cường giả hợp lại đối phó ta. Thật đúng là ta Chu Hạo vinh hạnh. Chu Hạo nhìn về phía năm vị cường giả, cười to nói, oanh, tiểu kim thôi động, tốc độ thiên phú mở ra. Chu Hạo tốc độ trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Hắn trực tiếp tránh né ba đạo công kích, trường kiếm vung lên, đem mặt khác hai đạo công kích đánh nát. Những cường giả này công kích cơ hồ hoàn mỹ liền hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại hư không các nơi khu vực. Chu Hạo tốc độ nhanh, thế nhưng cũng rất khó tránh khỏi. Tốc độ thật nhanh. Càn Lăng Thần Vương năm người sắc mặt biến hóa. Tốc độ sao? Khôi Bạt Thần Vương vẻ mặt băng lãnh. Thân thể khôi ngô trong nháy mắt phóng đại bên trên nghìn lần. Sau đó một cước bước ra. Ầm ầm, từng đạo thổ khí lưu màu vàng xuất hiện. Theo hư không các nơi khu vực xuất hiện. Chung quanh hư không đều bao phủ tại khí lưu màu vàng đất phía dưới. Mà lại này chút khí lưu màu vàng đất tất cả đều hướng Chu Hạo vọt tới. Tại những khí lưu này bên trong, Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ trói buộc lực. Tốc độ của hắn lập tức giảm bớt một thành. Một bên khác, to lớn yêu xà đầu xuất hiện màu đen một sừng. Phía trên ánh sáng màu đen chớp động, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ chung quanh. Cùng khí lưu màu vàng đất liên hợp đến cùng một chỗ. Tại đây chút ánh sáng màu đen dưới, Chu Hạo tốc độ lần nữa giảm xuống một thành. Quả nhiên là mỗi một vị thần vương đều không thể khinh thường. Chu Hạo cảm thấy mình chợt giảm tốc độ, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. 3000 đại thế giới tụ tập vô số cường giả, không chỉ có đại thế giới bản thân, còn có đến từ ngàn tỷ tiểu thế giới. Coi như thế, cũng chỉ có 100 vị cường giả đạt đến thần vương cảnh giới. Bọn hắn mỗi một người thiên phú mạnh mẽ, trở thành thần vương vô số năm, bọn hắn cũng đều có chính mình át chủ bài. Chu Hạo át chủ bài tuy nhiều, có thể nghiền ép một, hai vị thần vương, thế nhưng cùng 5 vị thần vương chiến đấu, hắn vẫn tương đối cố hết sức. Dù sao thần vương đều điều động thiên địa lực lượng, Chu Hạo thực lực mạnh hơn. Trên thực tế so mặt khác thần vương mạnh có hạn, bất quá Chu Hạo vẫn là bằng vào tốc độ miễn cưỡng chặn lại 5 người công kích. Oanh, oanh, thiên địa phá toái, trong hư không từng đạo to lớn hố xuất hiện, khủng bố công kích hướng phía 4 phía khuếch tán, nơi xa mọi người vây xem căn bản không dám đến gần. Tránh ra thật xa, cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba đều làm đến trong lòng bọn họ sợ hãi. Tại đây bên trong sông sáo, đại bộ phận cường giả đều không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Quá mạnh, cái này là thần vương cường giả ở giữa chiến đấu sao? Chu Hạo thần vương một người chiến đấu 5 vị thần vương cường giả. Tựa hồ không có lạc bại dấu hiệu, thực lực của hắn như thế mạnh. Ngoặc kép, rất nhiều cường giả trong lòng e ngại, xa xa tránh đi, chú ý đến nơi này chiến đấu. Răng rác. Bỗng nhiên, một đạo tiếng bạo liệt vang truyền đến, này lại không phải hư bên trong phá toái, mà là tòa kia xuất hiện linh khí khí nguyên mỏm núi. Lúc này mỏm núi vết nứt vậy mà lan tràn đến cả ngọn núi 2/3. Ông, kỳ dị gợn sóng truyền ra, sau đó lại có hơn 10 đạo màu đen trùm sáng xuất hiện, hướng phía 4 phía bay ra ngoài, cái đó là... linh khí khí nguyên, trời ạ, vậy mà thoáng cái xuất hiện hơn 10 đạo, nhanh đoạt, ngoặc kép, Càn Lăng thần vương, Huyết Yên thần vương thấy này chút trùm sáng, trong mắt lập tức đỏ lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, không chút do dự đình chỉ chiến đấu, bọn hắn đánh với Chu Hạo một trận chính là vì hắn trên người linh khí khí nguyên. Hiu, hiu, hiu. 5 vị thần vương thân ảnh cướp động, trong nháy mắt do quan hệ hợp tác biến thành cạnh tranh quan hệ. Lại xuất hiện nhiều như vậy, làm sao có thể? Lúc này Chu Hạo nhìn xem nơi này, trong mắt tràn đầy chấn động. Càn Lăng thần vương chờ chỉ biết là hắn cùng Datas đạt được 7 đạo linh khí khí nguyên. Trên thực tế trước đó này trong cái khe liền xuất hiện 5 đạo, tăng thêm trước đó xuất hiện 8 đạo. Hiện tại lại xuất hiện 13 đạo, cả ngọn núi bên trong tổng cộng có 26 đạo linh khí khí nguyên. Đây quả thực là kỳ tích, bất quá Chu Hạo không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều. Cũng không chút do dự hướng một đạo linh khí khí nguyên bay đi. Răng rác, bên tai lại truyền tới phá toái tiếng vang, sau đó này tòa đỉnh núi vết nứt hoàn toàn lan tràn. Không chỉ có là này một ngọn núi. Liên tiếp lấy ngọn núi này khu vực khác, cũng đều xuất hiện vết nứt, đồng thời hướng phía 4 phía không ngừng lan tràn. Oanh, bỗng nhiên, một đạo vô cùng ba động khủng bố bộc phát ra. Này đạo ba động, theo ban đầu xuất hiện vết nứt mỏm núi truyền ra, sau đó điên cuồng lan tràn. Trải qua Chu Hạo, Càn Lăng thần vương chờ 6 vị thần vương trên thân. Trải qua nơi xa không dám đến đây tổ thần cường giả trên thân. Sau đó còn đang nhanh chóng lan tràn. này gợn sóng thậm chí vượt xa tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đem trọn cái thiên hồn dãy núi bao phủ lại. Răng rác, toàn bộ thiên hồn dãy núi những cái kia liền thần vương không phá hư được mỏm núi. Khắp nơi đều xuất hiện vết nứt, như là phát sinh địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, này chút mỏm núi đều đang vỡ tan. Vô số năm qua không có bất kỳ cái gì cường giả có thể phá hủy mỏm núi. Bây giờ lại phát sinh biến hóa như thế. Tựa hồ biến hóa là từ bên trong dãy núi bộ tản ra. Ngoặc kép, toàn bộ thiên hồn dãy núi rất nhiều cường giả đều nhìn biến hóa. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.